Chinh phục đối thủ đến nghiện. Chương 3, chui vào trong quần áo bố ngực cho cô ở trong lớp học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, điều mà Lục Lâm Vãn không chịu nổi ở Lục Hoài Chuẩn là thể lực của Lục Hoài Chuẩn thật sự quá tốt. Cũng không biết có phải vì giờ anh 18 tuổi hay không nữa. Vì đúng lúc tuổi trẻ khí thịnh nên thể lực đặc biệt mạnh mẽ. Mỗi lần hai người bọn họ ở khách sạn đều phải lăn lộn một khoảng thời gian rất dài. Cơ thể của Lục Lâm Vãn thật ra đã sớm được khai phá. Một năm trước hai người đều chưa tròn 18 tuổi. Vậy nên không bước qua giới hạn kia. Chỉ dùng miệng liếm cho đối phương. Dùng ngón tay giúp đối phương thoải mái. Tuy rằng không có thật sự đi vào nhưng cơ thể đã sớm đã được dạy dỗ rất mẫn cảm. Cho đến khi qua 18 tuổi, Lục Hoài Chuẩn tiến vào. Từ đó về sau Lục Lâm Vãn như được mở ra cánh cửa đi vào thế giới mới. Vô cùng thoải mái, nhưng thể lực của anh vô cùng tốt. Mỗi tối có thể lăn lộn rất nhiều lần. Có điều mỗi tháng hai người cũng chỉ làm 4 trận. Mỗi trận đều giống như làm bù cho số lượng một tháng vậy. Lục Lâm Vãn bị lăn lộn không chịu nổi. Tư thế vào từ đằng sau, cơ thể bị cắm vào lung lay, cô duỗi tay đi xoa ngực mình, mùa hè quần áo mỏng, vậy nên vén áo lên là trực tiếp sờ vào ngực, nắm gò bồng đảo mà xoa nắn. Lục Hoài Chuẩn giống như muốn trừng phạt cô, nhìn dáng vẻ xoa ngực của cô, anh chống tay vào mông cô, lòng bàn tay tét, bốp bốp bốp, vào mông cô, sau khi bị đánh mấy cái. Làn da trắng của cô lập tức đỏ lên. Anh vừa tét mông cô ra tiếng vừa mắng cô. Đồ lẳng lơ, còn vắt sữa nữa. Lục Lâm Vãn nhìn dáng vẻ anh mắng mình thì thấy không vui. Anh cứ luôn đánh mông cô. Mỗi lần cô bị tét mông đều là vừa đau vừa sướng. Phía dưới kẹp rất chặt. Duy trì tư thế vào từ phía sau này. Lục Lâm Vãn hơi chán. Vậy nên cô nhìn thoáng qua phía sau, giơ tay đặt lên ngực mình, bóp một cái, cô cởi áo mình ra, sau đó chỉ lo chơi đùa ngực của mình, nói với anh, vậy sau này anh đừng ăn ngực em nữa. Mỗi lần anh mút ngực cô, Lục Lâm Vãn đều phải nghi ngờ có phải lúc mới sinh anh chưa từng uống sữa hay không. Vừa cắn vừa mút bầu ngực sữa của cô, hận không thể hút ra sữa ở bên trong. Lục Hoài Chuẩn nghe thấy câu này, cảm thấy cô ngứa đòn, xoay thân thể của cô nửa vòng, vốn là tư thế đi vào từ phía sau giờ đổi thành tư thế đối diện. Kéo cô đến trước mặt mình, ôm eo cô, để cô bò dậy tự liếm sữa của mình. Lúc này trong miệng anh còn tràn ngập mùi dâm thủy vừa trào ra của cô. Trực tiếp bò qua vừa nắn bóp vừa hút quả anh đào của cô. Từng ngụm liếm nó, phía dưới đột nhiên va chạm vào huyệt nhỏ của cô. Lục Lâm Vãn vốn đã nói trước là không cho anh ăn. Nhưng giờ nhìn dáng vẻ ăn sung sướng như vậy của anh thì kìm lòng không được. Vuốt tóc anh kêu rên, thể lực của Lục Hoài Chuẩn thật sự là quá tốt. Cả đêm làm cô lên đỉnh 3 lần, đến cuối cùng, nước ở huyệt nhỏ của cô như chảy thành dòng. Làm ướt cả khăn trải giường của nhà người ta. Thể lực của Lục Lâm Vãn không tốt bằng anh nên ngủ luôn. Bảo sao phụ nữ đều muốn tìm 18 tuổi. Thể lực của tuổi trẻ thật sự không phải dạng vừa đâu. Lục Lâm Vãn và Lục Hoài Chuẩn ngủ đến chiều hôm sau. Gọi cơm hộp ăn xong mới rời đi. Lúc hai người rời đi lại phải đền tiền. Làm ướt hết khăn trải giường của khách sạn nhà người ta. Cả phòng đều là mùi hương đó nên đã quen với việc đền tiền. Có điều hôm qua không dùng bao của khách sạn, tiết kiệm được khoản tiền này. Nếu không cô cũng phải cảm thấy sinh hoạt phí hàng tháng của Lục Hoài Chuẩn đều tiêu ở đây hết. Hai người rời đi, Lục Hoài Chuẩn định nắm tay cô nhưng bị Lục Lâm Vãn từ chối. Anh làm gì vậy? Không phải thống nhất từ trước là ra khỏi cánh cửa này thì chúng ta không nhận người thân rồi à? Anh đừng chạm vào em. Bị các bạn nhìn thấy thì có mà chết dở. Lục Hoài Chuẩn thật sự vô cùng cạn lời. hai người họ chuyện gì cũng đã làm, vậy mà ở bên ngoài không cho anh chạm vào tay cô. Nhiều ngày như vậy, anh cũng đã cho rằng hai người họ sống như là vợ chồng già. Kết quả bây giờ tay cũng không cho chạm vào. Anh cũng tức giận, trực tiếp đi đằng trước Lục Lâm Vãn. Chân Lục Lâm Vãn vốn đã không dài bằng anh, đi đường không nhanh như anh. Phía dưới hôm qua bị làm vẫn còn rất đau. Vậy nên lúc này cô đi đường cực kỳ chậm, lại không dám đi quá gần Lục Hoài Chuẩn. Vậy nên cô cũng chỉ đành đi từ từ. Sau đó hai người đi đến một con đường nhỏ. Trên đường cũng không có ai, mà hai người bọn họ đến trường vào lúc này thì cũng không ai phát hiện ra. Vậy nên Lục Lâm Vãn bèn nghĩ đến chuyện lừa Lục Hoài Chuẩn nói ra. Cô đi qua hỏi Lục Hoài Chuẩn, này, em có thể hỏi anh một chuyện không? Vừa nãy khi Lục Hoài Chuẩn đi đường thì cũng đã cố ý thả chậm bước chân, chỉ chờ cô đuổi kịp mình. Nghe thấy lời này thì rất vui, khóe miệng cong lên, không để cô nhìn thấy nên dừng bước, làm ra vẻ hỏi cô bằng vẻ mặt đứng đắn. Chuyện gì? Lục Lâm Vãn cảm thấy bản thân càng muốn hỏi chuyện này hơn. Dũng khí, cần nhiều dũng khí hơn nữa. Cô thật sự là nhịn không nổi. Hiện giờ mặt còn rất đỏ. Lục Hoài Chuẩn nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô, tim đập nhanh hơn, vô cùng sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cô muốn tỏ tình với anh à? Cô nói muốn hỏi mình một chuyện. Chẳng lẽ là hỏi anh muốn làm bạn trai em không? Hai người chúng ta yêu nhau có được không? Quan hệ của đôi ta đã như vậy, hay là để quan hệ của mình hợp pháp hóa, trực tiếp thành bạn trai bạn gái thì thế nào? Lục Hoài Chuẩn cảm thấy mặt cũng đã đỏ đến mức này. Nhất định là như vậy rồi. Lục Lâm Vãn không nhịn được, thấy dáng vẻ đồng ý của anh thì trực tiếp hỏi hết toàn bộ. Em muốn hỏi bình thường anh dùng sách luyện tập gì? Là Hoàng Cương, hay là 5 năm khoa cử 3 năm thi thử, hay là tuyển tập tất cả các đề thi thật? Anh có thể nói cho em tên của tất cả sách bài tập bình thường anh âm thầm làm không? Em đi mua tên các đầu sách ôn thi nổi tiếng bên Trung Quốc. Lục Hoài Chuẩn nghe thấy lời này, gương mặt suy sụp trong nháy mắt. Bàn này anh đang suy nghĩ vớ vẩn gì chứ? Người con gái thối tha này sao có thể nhắc đến chuyện đó? Há miệng ngậm miệng đều là hỏi sách luyện tập. Lúc này, sắc mặt của Lục Hoài Chuẩn rất thối. Lục Lâm Vãn và anh có thù oán, hai người vẫn luôn cạnh tranh trên phương diện học tập. Vậy nên cô thật sự hỏi anh câu hỏi này là gom góp dũng khí rất lớn. Lục Hoài Chuẩn tức đến mức muốn gõ một cái vào đầu cô nhưng lại nhịn xuống. Sách luyện tập anh dùng giống y như của em. Em thi không tốt bằng anh là bởi vì em ngốc, là em óc heo, em không biết cái gì hết. Anh như vậy cũng quá bắt nạt người. Thi tốt thì thi tốt, sao còn làm nhục người khác chứ? Mắng cô là óc heo, anh thì ghê gớm ha. Lục Lâm Vãn cho rằng anh thi tốt như vậy nhất định là bởi vì làm sách luyện tập không giống cô. Không ngờ vậy mà lại giống nhau. Cô đau lòng quá. Lục Hoài Chuẩn càng tức hơn, xoay người đi luôn. Lục Lâm Vãn cũng không biết Lục Hoài Chuẩn xấu tính gì đó đã bắt đầu từ giận từ buổi chiều. Cũng không biết anh giận gì. Chẳng lẽ là vì cô hỏi anh về sách luyện tập nên anh cảm thấy cô nhìn trộm đời tư của anh ư? Lục Lâm Vãn cảm thấy anh thật là rất không thể hiểu nổi. Sau khi đến trường thì không để ý tới anh nữa. Dù sao thì trong trường, hai người có tiếng là cả đời không qua lại với nhau. Một câu cũng không nói, càng không thể hỏi han quan tâm anh câu nào. Cứ luôn nhịn, cấp 3, hai người họ đều trọ ở trường. Sẽ có tiết tự học vào buổi tối. Giờ tự học buổi tối hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Đột nhiên bị cúp điện, đèn tối sầm xuống, Lục Lâm Vãn hoảng sợ. Giây tiếp theo tí nữa bị người bên cạnh hù chết. Không biết Lục Hoài Chuẩn đi đến từ lúc nào, đột nhiên kéo quần áo của cô xuống, nhỏ giọng nói một câu, là anh, xong thì lập tức luồn tay vào trong quần áo của cô. càng to gan hơn chính là. Giây tiếp theo, anh chui cả người vào trong quần áo của cô. Sau khi cái đầu xù tóc của anh chui vào trong, anh kéo áo lót của cô xuống, cứ chui vào trong liếm mút bầu ngực sữa của cô như vậy. Đồng phục mùa hè rất rộng, vì thế có thể bao bọc toàn bộ đầu của anh ở bên trong. Lục Lâm Vãn cảm thấy anh đúng là có bệnh rồi, như này cũng quá to gan lớn mật. Mặc dù bây giờ đang tối đen như mực, nhưng dù sao trong lớp vẫn còn các bạn học và thầy giáo. Anh lại cứ chui vào trong để bú ngực cho cô như vậy ư? Khi cô định đẩy đầu anh ra thì lưỡi của Lục Hoài Chuẩn đã liếm vào đỉnh anh đào của cô. Đầu lưỡi ướt át chống lên đỉnh nhũ hoa rồi liếm mút. Cách chương.